Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 821, giơ đao mà lên hướng ác Phật. 4. Càng, Dương Đại Ca, lúc này, bất tỉnh Mê Long Qua Nhi mở mắt ra, làm thấy rõ ràng tới người lúc, không khỏi hô một tiếng, tới người, chính là Dương Tranh, trừ Dương Tranh ở ngoài. Cũng không phải là những người khác. Lúc đầu, Dương Tranh cùng Chuông Bạc tại Giết Hồ Lâm dưới mặt đất nghiên cứu thiên ma hài cốt chiến hạm. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ dị động, nghe thấy được ngọc phù phá toái thanh âm, liền giây lát hơi thở truyền tống qua tới. Này truyền tống ngọc phù chính là tà đế hệ thống đặc biệt luyện chế, liền là ở ngoài ngàn dặm cũng có thể truyền tống qua tới. Duy nhất tiếc nuối liền là chỉ có thể sử dụng một lần, bể nát sau biến thành phế phẩm. Vật này xem như là Dương Tranh cầm đến cho nhìn đến thuận mắt người bảo vệ tính mạng vật, tỉ như Long Qua Nhi, Long Tiểu Đệ. Long Tiểu Đệ như thế nghe lời, tự nhiên phải chiếu cố một chút. Nếu là Hạng Vô Hận nghe lời một điểm, cho Hạng Vô Hận một khối ngọc phù hoặc là truyền thụ một chút Tử Lôi đao pháp kinh nghiệm cho Hạng Vô Hận cũng không phải không thể. Thế nhưng Hạng Vô Hận không thế nào nghe lời, không thế nào nghe lời, đó cũng không có biện pháp. Long Tiểu Đệ chớ có lo lắng, này ma Phật Dương Đại Ca giúp ngươi giải quyết. Dương Tranh hồi một câu, nhìn về phía đính vào trong vách đá ma Phật đà. Không thể không nói, tên này xác thực dáng dấp hung thần ác sát, cũng không biết lúc trước là cái gì người đem tên này thu vào Phật môn. Bất quá Phật môn từ trước đến nay giảng cứu chúng sinh bình đẳng, còn nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, thu cái này ác nhân làm đồ đệ cũng là bình thường. Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng cái này ác nhân so một loại ác nhân càng ác. Không chỉ phản đồ Phật môn, còn giết Phật môn thánh tăng, liền Phật tổ Phật tượng cũng dám chém. Ma Di Đà, nhân gian ma Phật, nếu như khiến tên này luyện thành vạn Phật triều tông, cái gì ánh sáng mặt trời thiên sư, khẳng định bị miểu sát a. Liền là luyện thành huyền vũ trụ hoàng phủ cực kỳ, hơn phân nửa cũng không cách nào Ma Di Đà nhẹ nhõm bắt lại. Mà còn vô cùng có khả năng bị Ma Di Đà chiến bại. Cứ việc, cái này ra hỏa là cái ma Phật. Bất quá Dương Tranh thừa nhận, Ma Di Đà tên này võ học thiên phú xác thực cao. Đồng dạng là thần trưởng, đồng dạng chiêu thức, Ma Di Đà thi triển ra tới. Uy lực viễn siêu Long Qua, này đã không phải thật sự khí trình độ chênh lệch. Đáng tiếc, người cái này hòa thượng không là thứ tốt gì. Bản công tử mặc dù không tính là người tốt, bất quá bản công tử từ không lạm sát kẻ vô tội. Hòa thượng a hòa thượng, kiếp sau người tranh thủ đầu thai làm người tốt đi. Dương Tranh vươn tay hướng về phía Ma Di Đà ngực liền là một chưởng đánh tới. Loại này ma tăng hỉ nộ vô thường, lạm sát kẻ vô tội, nếu như giữ lại nhất định là cái gieo họa, vẫn là giết rơi tương đối tốt. Quái, chỉ bất quá, một chưởng này còn chưa đánh vào Ma Di Đà ngực. Ma Di Đà trên thân bỗng nhiên nở rộ ra quỷ dị lục mang. Sau một khắc, Dương Tranh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo huyễn quang. Hắn toàn bộ người liền tiến nhập một hư huyễn thế giới. Cái này hư huyễn trong thế giới mờ mịt vô thường, Phật quang phổ chiếu, giống như đến Tây Thiên cực vui vẻ thế giới một loại. Thấy được bản Phật, còn không được bái. Ầm vang một thanh âm, một nói bóng người to lớn xuất hiện, chính là một tôn Phật Đà. Bất quá, cái này Phật Đà, toàn thân lục mang, ngoại hình cũng là dữ tợn vô cùng. Mặc dù là Phật tư thế trạng thái, cũng không Phật hình tượng. Này Phật chính là ác Phật. Bái, hòa thượng, ngươi có tư cách gì khiến bản công tử bái? Ngươi nếu là bản công tử cha mẹ, hoặc là bản công tử nhạc phụ nhạc mẫu. Bản công tử ngược lại là có thể cúi đầu. Ngươi, ha ha, quên đi thôi, thu hồi ngươi này bộ thần thông. Ngươi thần thông đối bản công tử vô dụng. Này Phật âm bên trong, mang theo cực kỳ lợi hại mê hoặc ý. Bất quá đối Dương Tranh không có hiệu quả chút nào. Liền là nguyên tổ thiên ma, cũng không cách nào ảnh hưởng Dương Tranh ý chí. Cái này ác Phật so với nguyên tổ thiên ma tới, còn kém không ít, tự nhiên không thể nào ảnh hưởng hắn ý chí. Giờ phút này, Dương Tranh tại cười, vừa cười, một bên dò xét cái này ác Phật. Hòa thượng, ngươi dáng dấp thật là xấu. Đột nhiên, Dương Tranh cười nói, nụ cười này là xuất phát từ nội tâm. Hư huyễn không gian tôn này ác Phật, dáng dấp quả thật có chút xấu. Mặc dù người khoác áo cà sa, mặc dù bày ra Phật tư thế trạng thái, cũng thấy lên tới, liền là một cái ma, nghiệt xúc, này ấp Phật đột nhiên giận dữ, một cái đại thủ liền hướng về phía Dương Tranh đánh xuống. Phảng phất muốn Dương Tranh trực tiếp trấn áp một loại, ngươi không phải Phật tổ, bản công tử cũng không phải Tôn Ngộ Không, đương nhiên sẽ không bị ngươi cho trấn áp. Dương Tranh nhấc lên hổ phách, liền là một đao, hô, liệt hỏa, cuồng bạo mà lên. Ngày đó Ngộ Không bị trấn ngũ chỉ sơn, hôm nay ta Dương Tranh giơ đao hướng ác Phật. Ha ha, ngươi cái này xấu hòa thượng, nhìn bản công tử chém ngươi. Dương Tranh bay đi lên, lại là một đao bổ ra. Cái này một đao không phải hổ phách đao thuật, mà là tử lôi đao pháp. Hắn dùng hung binh hổ phách thi triển tử lôi đao pháp, tử lôi đệ bát kích, thiên lôi đánh xuống giết chân long, lôi bóng hiện, đao mạng ra, giây lát hơi thở đem ác Phật đánh tới cự thủ cắn nuốt mất. Sau khi thôn phệ, liền làm mai một, tư tư, bảo, Dương Tranh cuồng cười một tiếng, tại cái này hư huyễn trong không gian, tùy ý tung hoành, cái này một đao. Mặc dù vô dụng trên 10 thành lực, bất quá dùng 8 thành lực, 8 thành thần ma lực tăng thêm hung binh hổ phách lại tăng thêm tử lôi đao pháp. Một chiêu này, thật là thần ma gặp cũng phải vì thế mà chấn kinh. Mà tử lôi đao pháp đòn thứ 9, liền là thần lôi ma chấn kinh thiên khiển, cũng có thần ma hai chữ. Đáng chết, ác Phật nộ hào, đáng tiếc vô dụng. Nó có mạnh mẽ hơn nữa, cũng là dựa vào Ma Di Đà mà tồn tại, có thể nói là Ma Di Đà trong lòng sinh ra ma chướng. Ma Di Đà tự thân nằm ở tựa như phá toái cảnh cùng thần cảnh giữa, mặc dù có thể bạo phát xuất thần cảnh uy năng, có thể cùng Dương Tranh so sánh, cảnh giới kém không ít, cho nên cái này một đao phía dưới, ác Phật tan vỡ. Hòa thượng, ngươi liền bản công tử một đao đều tiếp không được, như thế nào đi khiêu chiến Phật tổ? Dương Tranh nhìn xem ác Phật tan vỡ, không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Tiểu tử, bản tôn diệt Phật thiên quân nghịch thương, tại thiên ngoại thế giới chờ lấy ngươi. Đột nhiên, này đã tan vỡ ác Phật hình tượng đột nhiên ngưng tụ, biến thành một cuồng đạo nhân hình tượng. Này cuồng đạo nhân trừng lớn đôi mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, mới hoàn toàn tiêu tán. Ân, diệt Phật thiên quân, cái này ác Phật, chẳng lẽ chỉ là thiên ngoại thế giới nào đó cái cường giả một đạo thần niệm? Tính, không cần biết ngươi là cái gì thiên quân, bản công tử hiện tại liền nơi này, ngươi có loại từ thiên trên dưới tới đem bản công tử diệt a? Thổi nghiêu bức sự tình, người nào mẹ hắn không biết a? Dương Tranh trước là cả kinh, tiếp theo liền cười, có ít người liền thích thổi nghiêu bức, thích đánh pháo miệng, nhưng cũng chứng a, bản công tử liền từ trước đến nay không đánh pháo miệng. Bản công tử đều đau thật thực thương làm. A Di Đà Phật, liền tại Dương Tranh chuẩn bị rời đi Ma Di Đà ma chướng thế giới lúc, một tiếng Phật hào đột nhiên nhớ tới, toàn bộ ma chướng thế giới cũng là một biến, kim quang nở rộ, mây lành xuất hiện, một đóa mây lành tự động xuất hiện ở Dương Tranh dưới chân, đem Dương Tranh cho nâng lên tới. Sau một lát, Dương Tranh liền xuất hiện ở ma chướng thế giới trên cùng, mà ở hắn trước mặt, giờ phút này lại xuất hiện một tôn cự Phật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?